Thánh đường, chương 242, nắm đấm cứng rắn mới là đạo lý. Góc truyện audio.com. Khục khục, đều là hiểu lầm, hai vị tiền bối, thỉnh đến nội sảnh a, Long Hỉ vội vàng tìm cơ hội bổ cứu. Ngồi ở đây là được rồi, ở bên trong hay ở bên ngoài đều giống nhau cả thôi. Ha ha, nói như vậy, Long Hỉ, mấy người trẻ tuổi các ngươi cũng ngồi ở một bàn bên cạnh. Cùng tiếp khách quý một chút, Dương Mạc Long nói ra. Vâng, nghĩa phụ, làm đệ tử Thu Tiểu Loan tự nhiên cẩn thận từng ly từng tí mà phụng dưỡng ở một bên. Lén lén liếc nhìn Lăng Độ Sơn một cái, lại nhìn xem Vương Mãnh, trong lòng cũng là vô số dấu chấm hỏi, mà Dương Dĩnh thì là bình tĩnh mà ngồi ở một bên. Kỳ thật lúc này Dương Dĩnh trong lòng cũng là phiên giang đảo hải, tràn ngập sóng gió. Chuyện này, đến tột cùng là làm sao vậy? Huê Cương nhìn qua Vương Mãnh. Hí, ta tại sao lại không nhìn ra được ra sâu cạn? Kỳ quái, Huê Cương, ngươi nên an phận một chút, đừng múa rìu qua mắt thợ. Lăng Độ Sơn, đổi cái địa phương khác, lão tử nhất định luyện luyện với ngươi. Lần trước không có phân ra thắng bại, ngươi còn đắc ý quên hình. Stop đê, muốn luyện hiện tại là được rồi. Thấy hai người vừa muốn làm ầm ĩ, Vương Mãnh cười cười. Hai vị, hôm nay tốt xấu gì cũng là thọ yến của người nhà Dĩnh Nhi. Luận bàn cơ hội có rất nhiều. Huê Cương cùng Lăng Độ Sơn ha ha cười một tiếng. Hôm nay cho Vương huynh đệ mặt mũi. Người chung quanh muốn hộc máu. Nhất là vừa rồi cùng Vương Mãnh nói chuyện nhiều. Bắt đầu khắc sâu kiểm điểm mình là có chỗ nào không đúng không? Chỉ cần có lời nói sai một cái là muốn diệt môn. Long Hỉ cùng Long Khánh muốn xen vào. Căn bản không có cơ hội. Người ta căn bản không có đem bọn họ để vào mắt. Thu Tiểu Loan lại càng thành thành thật thật. Đắc tội Lăng Độ Sơn. Làm sao có thể sống yên ổn được ở Tà Linh Đường. Xá Âm giáo trưởng lão Mộc Hề Cẩn đến. Mộc Hề Cẩn là Xá Âm giáo nhân vật trọng yếu. Lần này vậy mà phái nàng đến. Đủ thấy Xá Âm giáo coi trọng Thiên Tâm Bảo thế nào. Đương nhiên càng có thể là càng coi trọng hơn việc bắt Đại Bảo kết minh. Vãn bối Mộc Hề Cẩn cẩn đại biểu trưởng giáo cung chúc Dương tiền bối sống lâu muôn tuổi. Sớm đăng lên đại đạo, Mộc Hề Cẩn thanh âm rất ỏn ẻn, tương đối êm tai, có cảm giác như si mê như say xưa. Trong ngũ đại phái, Xá Âm giáo cũng tương đối khác loại. Hiếm thấy trong ma tu có môn phái dùng nữ tính làm chủ lại cường đại như thế. Mộc Hề Cẩn muốn không chú ý cửa ra vào cũng không được. Lăng Độ Sơn cùng Khuê Cương đều là loại hình đèn dầu trong bóng tối. Ý chỉ điểm sáng, chỉ có điều Xá Âm giáo cùng Ly Hỏa phái cùng Tà Linh Đường cũng không liên quan. Ma tu cùng tà tu cũng là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Chỉ là dùng thân phận của hai người. Bọn hắn như thế nào ngồi ở chỗ này? Khi ánh mắt rơi xuống Dương Dĩnh nơi lúc, Mộc Hề Cẩn ánh mắt toát ra thần thái sáng chói, mà Dương Dĩnh cũng đánh giá vị Xá Âm giáo trưởng lão này. Xá Âm giáo thanh danh không tính quá tốt, nhưng so sánh với Vạn Ma giáo lại tốt nhiều lắm. Xem Mộc Hề Cẩn nhìn mình cam chằm như vậy, Dương Dĩnh cũng có chút kỳ quái. Bất quá Mộc Hề Cẩn thật không có dừng lại. Trong tiếng nghị luận cùng trong ánh mắt đi vào nội sảnh. Đám người Long Hỉ ánh mắt cũng từ trên người Mộc Hề Cẩn mà thu hồi. Xá Âm giáo nữ tử là cực kỳ phiền toái. Đụng không được, như không phải là vì liên minh đại kế. Không muốn phức tạp, từ trước khi Thọ Yến bắt đầu cứ đánh chết Vương Mãnh là được. Nhưng là bây giờ lại may mắn không có động thủ. Tình thế phát triển đã muốn vượt qua khống chế. Tiểu tử này rốt cuộc là đại nhân vật từ chỗ nào xuất hiện? Vậy mà có thể có quan hệ cùng với hai đại tà phái này? Chẳng lẽ thân phận của hắn là giả dối? Long Hỉ ánh mắt đến trên người Dương Dĩnh, lại khó có thể rời đi rồi. Đôi mắt kia thật sáng rực kiều diễm, quả thực chính là nghệ thuật của trời cao. Có nữ tử chợt nhìn đẹp như tiên nữ, nhưng xem lâu sẽ mất đi mỹ cảm, nhưng mà Dương Dĩnh lại khác biệt. Chợt nhìn kinh diễm, càng xem xét càng thêm si mê, cặp môi đỏ mọng như phấn độn kia, hơi động một chút, phảng phất có thể xuất ra Quỳnh Tương Ngọc Lộ vậy. Những ý niệm đang chuyển động trong đầu hắn thoáng cái đã biến thành không. Đừng nói Long Hỷ, Long Khánh cùng đệ tử các môn phái khác chung quanh đều ở vào trạng thái nửa si ngốc. Long Khánh lại càng là tên sở khanh lão luyện, tu hành một đạo vốn là buồn tẻ. Mỹ nữ là không thể thiếu làm đẹp, như được phương pháp song tu, còn có thể xúc tiến công lực. Long Khánh cũng có chỗ đọc lướt qua, xem thân thể của Dương Dĩnh, tuyệt đối là kinh thế chi tuyển, thì không kỳ quái vừa rồi Xá Âm giáo trưởng lão lại kinh ngạc như vậy. Chỉ tiếc Dương Dĩnh là thánh đường đệ tử, chính thức thủy hòa bất dung. Chỉ có điều Long Khánh nếu so với Long Hỷ thì quá nặng đại cục. Vương Mãnh có chú thú vị rồi, Lăng Độ Sơn cùng Khuê Cương khách khí cũng thì thôi. Hắn thật không ngờ còn rất thản nhiên, cười nói chém gió như đúng rồi. Chính là một lôi quang đường đệ tử thôi sao? Long Khánh nhìn sang Long Hỷ, phát hiện cái vẻ mặt si mê của đệ đệ mình. Tất cả lực chú ý đặt ở trên người Dương Dĩnh, trong lòng không khỏi lộ ra một tia khinh thường. Thu Tiểu Loan từ khi Lăng Độ Sơn xuất hiện về sau, đúng là thành thành thật thật, không ngừng ở nhìn tới nhìn lui trên người Vương Mãnh, giống như là muốn mổ Vương Mãnh ra nghiên cứu vậy. Điều này sao có thể chứ? Lăng trưởng lão mắt cao hơn đầu, người lại nghiêm khắc, vốn rất tiết kiệm lời với đệ tử. Cho dù là đệ tử tinh anh cũng không gia tăng ngôn từ. Làm sao sẽ cùng như vậy một tên tiểu tử nhiệt tình như vậy? Tà linh đường cùng thánh đường cũng không liên quan, coi như là kiếm thần đệ tử cũng không cần phải như vậy à? Bởi vì khí chàng cường đại của Lăng Độ Sơn cùng Khuê Cương, các đệ tử thật đúng là thật không dám lên tiếng đàm luận. Sợ đắc tội hai người. Hai người này đều là tà tu giết người không chớp mắt lại không kiêng nể gì cả. Tiểu Loan, qua tới bái kiến vương sư thúc của ngươi. Nếu là hắn chịu chỉ điểm ngươi một chiêu nửa thức, ngươi sẽ hưởng thụ vô cùng. Lăng Độ Sơn vẫy vẫy tay. Thu Tiểu Loan vội vàng đi qua. Chỉ có điều nghe lời này thì càng kinh ngạc rồi. Người này, sư thúc, đúng vậy Lăng Độ Sơn lời mà nói. Nàng làm sao dám cãi lời. Đệ tử Thu Tiểu Loan bái kiến vương, sư thúc. Thu Tiểu Loan trong lòng cảm thấy ủy khuất à, người này đến tột cùng là ai à, một cái thánh tu. Chỉ có chút đó thôi mà, khục khục, lão Lăng, ngươi đây không phải đem coi ta đã già rồi sao? Ha ha, huynh đệ không cần ngại thùng, ngươi là bằng hữu của ta, ngươi lại là thánh đường chấp pháp trưởng lão, ngươi chịu đáp ứng nàng một tiếng, coi như là cho ta mặt mũi. Lăng Độ Sơn nói ra, nửa thật nửa giả, cho dù không hiểu lão tiền bối vì cái gì lại để cho Vương Mãnh đi thánh đường nhất mạch. Nhưng khẳng định có thâm ý, hơn nữa không tin Vương Mãnh đối với ta tu chi đạo lại rốt đặc cán mai. Thánh đường chấp pháp trưởng lão, nhất thời tất cả mọi người lại là cả kinh, làm thánh đường đệ tử dễ dàng, nhưng làm tinh anh đệ tử cũng là rất khó, giống như đạo quang đường cánh cửa cao vậy. Muốn làm thánh đường trưởng lão, so môn phái khác còn muốn khó hơn nhiều. Ninh Chí Viễn có thể nói là thánh đường chín phần đường người thứ nhất. Nhưng mà cũng nhịn nhiều năm như vậy vừa mới tấn chức trưởng lão. Thu Tiểu Loan cũng sửng sốt, ngươi không phải lôi quang đường đệ tử ư, như thế nào thành trưởng lão? Lăng Độ Sơn trong mắt chừng, nha đầu kia đúng là ngực to não nhỏ. Hắn chừng đem làm cho Thu Tiểu Loan lại càng hoảng sợ. Vương Mãnh cười khổ, lão ca, chúng ta mỗi người giao một vật, ngươi cũng đừng ấn loạn bối phận. Ta nói lão Lăng à, ngươi cũng đừng động tiểu tâm tư rồi. Vương huynh đệ một phen tình ý đều đặt ở trên người Dương Dĩnh cô nương. Ai, tìm khắp lượt ly hỏa phái ta cũng không có nữ nhân phong thái như vậy. Khuê Cương cái này đại quê mùa nói ra nói như vậy. Ngược lại thật làm cho người ôm bụng cười, nhưng mà những người khác trong nội tâm thì sâu sắc khó chịu. Long Hỷ tuyệt đối là người không thoải mái nhất, hai ngày trước có thể dung nhẫn, là hắn căn bản là không có coi Vương Mãnh là cái gì cả. Đương nhiên cũng không còn ý định buông tha hắn, đợi khi thọ yến chấm dứt, như thế nào cũng phải xử lý Vương Mãnh, nhưng bây giờ phải làm thế nào được, bên trong thiên tâm bảo. lão tổ tông vẫn còn, coi như là tam tông ngũ phái cũng phải nể tình. Cái gì chó má trưởng lão? Hắn căn bản không có coi là chuyện gì cả. Chỗ nào có thể cùng hắn thiếu bảo chủ Thiên Tâm Bảo so sánh được chứ? Hắn về sau nhưng là phải người kế thừa vị trí minh chủ của Bát Đại Bảo. Mấy ngày nay thật là nằm gai nếm mất rồi. Nhưng mà trước mắt hai lão này cũng là cho mặt mũi mà không biết xấu hổ à. Việc của Thiên Tâm Bảo lúc nào đến phiên bọn hắn nói này nói kia rồi. Nhiều nhất chỉ là trưởng lão của hai phái mà thôi. Cũng không phải tông chủ. Coi như là tông chủ thì thế nào? Bọn hắn Thiên Tâm Bảo là có. Nghĩ đến đây, Long Hỷ càng lo lắng. Lăng tiền bối, chuyện đó sai rồi. Dương Dĩnh chính là đệ tử dòng chính của Thiên Tâm Bảo ta. Hôn nhân đại sự của nàng đương nhiên là do nghĩa phụ ta làm chủ. Há có thể coi là trò đùa. Ta nghĩ các môn các phái cũng không thể hỏng cái quy củ này cùng đạo nghĩa này chứ. Long Hỷ nói ra, thái độ coi như là cung kính. Lăng Độ Sơn cùng Khuê Cương cũng không nghĩ tới Long Hỷ lại đột nhiên xen vào. Lại nhìn thấy ánh mắt ghen ghét của hắn. Làm sao còn không biết chuyện gì xảy ra. Lăng Độ Sơn cùng Khuê Cương biểu hiện ra tùy tiện. Không thèm để ý chút nào. Kỳ thật đều là nhân vật đã thành tinh. Cách chương.